Hôn nhân sắp đặt, chương 1, tiểu thuyết Empress, lời mở đầu tác phẩm cộng chú thích của tác giả về thế giới trong truyện. Góc truyện audio.com, tên gốc Room of Convenience, tạm dịch hôn nhân sắp đặt, thể loại tiểu thuyết đồng tính MBIZ, lãng mạn, lịch sử thế giới khác. Nam, nam hay nữ, nữ đều có khả năng mang thai. Tác giả, Victor Alexander, dịch và hiệu đính Pháp, lời mở đầu tác phẩm. Dành cho bạn đọc, cho Victor, và thậm chí là cho chính người tác giả đã viết nên câu chuyện này. Dành cho con gái tôi, nàng công chúa sóc chuột, một trong số những động lực chính khiến tôi thức dậy mỗi ngày. Càng ngày ba càng thêm yêu con. Dành cho Cherry, người xa lớt nương tựa. Dành cho Taylor, người đã giữ cho tôi tỉnh táo, cho tôi một gia đình và luôn nói với tôi rằng mỗi phần trong cuốn sách này đều tuyệt vời, vào cái lúc mà chính tôi phải thốt lên rằng. Mình đã viết ra chúng đấy ư, dành cho những ai giờ đây đã được nhiều người biết đến sau hàng năm dài chiến đấu thầm lặng. Và, như mọi khi, dành cho Justin, lý do để tôi có thể tiếp tục đấu tranh thay đổi thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện này là dành cho anh, đặc biệt cảm ơn anh vì Justin Timberlake tài năng một cách đáng kinh ngạc. Bài hát Amnesia, từ album trải nghiệm 20 của anh ấy đã tạo phong nền để tôi viết nên cuốn sách này. Chú thích của tác giả. Vào lúc bắt đầu có ý tưởng viết cuốn sách tôi còn hơn cả phấn khích. Bạn thấy đấy, tôi mà một thành viên của UN, không phải hợp chủng quốc Hoa Kỳ đâu. Dù cho điều đó rất tuyệt vời, mà là nhóm những kẻ đầu to mắt cận. Đó không phải một nhóm chính thức nhưng chúng tôi vẫn hoạt động. Một lũ được dựa, những vận động viên thể thao âm thầm xem kênh History, đọc bách khoa toàn thư, sách tham khảo trong thư viện, và chi tiêu quá nhiều tiền cho sách vở về lịch sử, khoa học và địa lý chỉ vì thấy thú vị. Trông chúng tôi giống hệt những anh chàng alpha và hành động cũng như những anh chàng alpha. Chúng tôi ăn bít tết và khoai tây, rồi hét vào màn hình TV. Đi Patriots đi, chạy tới Red Sox, làm nó đi Celtics, chơi thể thao, làm việc, nhưng khi chẳng ai xung quanh, chúng tôi sẽ xem Star Trek, bác sĩ vô danh, viện to tuốt, lý thuyết vụ nổ Big Bang, đại chiến ngân hà, hay đế chế Spartacus. Không chỉ bởi có những bậc anh hào và cảnh chiến đấu trong đó, mà còn để chắc chắn rằng chúng chính xác về mặt lịch sử. Vì vậy, trong khi tôi muốn viết một câu chuyện tình đồng tính vào thời kỳ nhiếp chính, một trong những mục yêu thích của tôi kế đó đến thời Trung Cổ và thời đại Victoria, tôi cũng muốn tự do sáng tạo hơn chút ở một số khía cạnh đời sống của các thành phần thuộc giới quý tộc. Nếu các bạn là độc giả trước đây của tôi, vậy chắc các bạn đã biết tôi thích viết Empress. Nam nam sinh tử, có lẽ là bởi vì tôi mắc hội chứng chiếc tổ rỗng khi muốn con gái trở về tuổi 19 và ước muốn có thêm nhiều con, hoặc cũng có lẽ tôi muốn mỗi người đều có thể có đứa bé của riêng mình, đó là điều tôi thường viết. Vì vậy, không những tôi muốn trao cho các nam nhân vật của mình cơ hội mang thai, mà ngay cả nữ nhân vật cũng có quyền lựa chọn thai nghén với bạn đời của họ cùng giới hoặc khác giới. Tôi muốn có một thế giới mà không cần họ phải trở thành người ngoài hành tinh với những chiếc xúc tu và 5 con mắt, thế nên tôi tạo ra một thế giới giả tưởng. Nó trông giống như thế giới của chúng ta, về mặt lịch sử là như nhau. Một số cái tên có một chút khác biệt, Napoleon thay vì Napoleon, nhưng một số thì giống hệt, William Shakespeare, sự khác biệt lớn nhất là giới tính và, thì khá phức tạp, nam và nữ được xác định bởi ngoại hình, góc truyện audio.com. Khi một đứa trẻ được sinh ra, cơ quan sinh dục của chúng xác định chúng là nam hay nữ, giống thế giới của chúng ta. Dương VT biểu thị tính nam và âm đờ O biểu thị tính nữ. Vì vậy, nam giới được đặt những cái tên phổ biến thuộc về nam và nữ cũng vậy. Tuy nhiên, trong tiệt thế giới mà series Scandalous Whispers xây dựng nên, đàn ông và đàn bà, con trai và con gái được xác định bởi sinh lý bên trong của đứa bé, có tử cung, có khả năng của đàn ông hoặc có thể thụ thai. Đó là một điểm phân biệt giữa hai giới. Đàn ông là những người thuộc cả hai giới nhưng có thể thụ tinh với bạn đời của họ. Cả nam và nữ thường có giọng nói trầm khàn. Phụ nữ cũng là những người thuộc cả hai giới nhưng có khả năng thụ thai, và được phân biệt bởi giọng nói thanh hơn. Phụ nữ được gọi là lady nếu họ được gả vào một gia đình quý tộc. Đàn ông, nếu họ đến từ những gia đình quý tộc hoặc được phong tước hầu thì cũng sẽ được phong tước hầu cùng với tất cả những quyền lực đi kèm với nó. Ngoài ra còn có các dấu hiệu trên đầu trẻ mà bác sĩ đánh dấu trên chân tóc của nó khi sinh. Đây là nỗ lực tế nhị của chính tôi để thể hiện sự tôn trọng đến cộng đồng người chuyển giới, những người đã bị phớt lờ, xa lánh, hoặc thậm chí là ghê sợ qua con mắt của truyền thông, phim ảnh, sách và cả xã hội. Những người đàn ông và phụ nữ này có thể chất một kiểu nhưng nội tâm bên trong lại là một kiểu khác. Cuốn sách này có cả một xã hội đầy những người như thế. Trong các trang của cuốn sách có thể bạn sẽ nhầm lẫn khi chỉ đọc một câu. một nam giới có thể được đề cập tới như một người phụ nữ, một cô gái, một tiểu thư, nữ công tước, nữ bá tước, for me, v.v. và một phụ nữ có thể được đề cập đến như một người đàn ông, chàng trai, huân tước, công tước, bá tước, modi, v.v. Điều này là cách cấu trúc của xã hội. Vì lý do ấy, trong thế giới này, điều quan trọng để sử dụng tên thánh, tên chính thức, kèm theo danh xưng là để tránh nhầm lẫn. Ví dụ, Lucian thường được gọi là Lady Hawthorne trong một cuốn tiểu thuyết thời nhiếp chính điển hình ở thế giới này, điều quan trọng là phải nhận dạng được anh ta là một người phụ nữ mang đặc điểm của nam, do đó, anh ta mới được gọi là Lady Lucian Hawthorne. Tên thánh, cũng được sử dụng cho những nữ giới mang đặc điểm của nam, nhưng thường mặc quần áo như bạn đời thuộc tính nữ của họ và xuất hiện nhiều đặc điểm tính nữ, mặc dù cơ quan sinh dục của họ tượng trưng cho nam giới còn đặc tính bên trong của họ lại thuộc về nữ giới. Những phụ nữ mang đặc điểm của nam, ví dụ như Madame Marie Echinito, là một phụ nữ mang đặc điểm của nam người Tiepren. Một số thuật ngữ sử dụng trong cuốn sách này sẽ được giải thích ở cuối cũng như lịch sử xảy ra trong xã hội Anglis, The London, nhưng phần lớn cuốn sách này là một cuốn tiểu thuyết lịch sử đồng tính. Chỉ cần tạo ra một thế giới khác, điều này nghĩa là đôi khi các nguyên tắc có chút khác biệt. Nhưng luật pháp thì vẫn tương đồng. Các hành vi, đồng dục nam, hay, đồng dục nữ, vẫn là bất hợp pháp giữa hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ, mặc dù có vẻ tồn tại đôi chút khác biệt trên tiết hoặc ăng lan. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ thưởng thức series này bất chấp những trường hợp đặc biệt mà chắc chắn là sẽ có trong trường hợp này, hãy bao dung đối với một cộng đồng không khác gì bạn. Có thể bạn cũng sẽ bật kênh History lên và xem một hai chương trình. gocchuyenaudio.com, họ đã đăng một vài thứ hay ho trên đó. Victor Alexander tác giả thành viên không? Được, bí, mật, cho, lắm của UN Undercover Nerd cộng đồng đồng tính. Chú thích, 1, hội chứng chiếc tổ rỗng. The Emptiness Syndrome, hội chứng của các bậc phụ huynh khi con cái lần đầu xa nhà, xa gia đình. Rap, thế giới này là kiểu người dị tính chúng ta sống chung cùng những người chuyển giới, nhưng cả hai bên đều có cơ hội mang thai đúng với giới tính mà trong thâm tâm họ muốn ý, vì đi như Modi giống như người chuyển giới từ nữ sang nam, họ cho rằng họ là nam, là top nhưng cấu trúc sinh lý của họ vẫn là nữ. Trong khi thế giới mà ta đang sống thì họ không thể làm cho người khác có thai được nhưng trong thế giới chuyện thì hoàn toàn có thể. Thế giới chuyện lại vẫn giống thế giới bình thường ở chỗ quan hệ nam. Nam hay nữ, nữ vẫn bị kỳ thị nếu như họ là hoàn toàn theo giới đó từ trong ra ngoài. Vì đi như trong chuyện anh chàng Arlington đàn ông từ trong ra ngoài, và yêu thầm. Chị gái, của Lucian, chị ấy giống như người chuyển giới từ nam sang nữ. Vẻ ngoài là nữ nhưng có cấu trúc cơ thể của nam tức là làm cho người khác mang thai. Vậy nên mối quan hệ của họ có thể bị xử tử, vì ở thời kỳ này thì quan hệ đồng tính, bị cấm, có dễ hiểu hơn chút nào không cách chương.